Chương 3092, luận đạo. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lý Thất Dạ cười cười, lúc này mới chậm ung dung nói ra, tất cả mọi người nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, cái này lập tức để Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đều có chút buồn cười, nhưng, tại dưới trường hợp nghiêm túc như vậy, lại không tốt bật cười, cho nên, đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền Tĩnh Nhi, đó là hung hăng đào Lý Thất Dạ một chút. Đương nhiên, Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ, Hỏa Tổ bọn hắn đều không có cười, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ mà nói, Hỏa Tổ đã lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ thực lực, không có mở miệng nói, mà Kiếm Thánh ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên Lý Thất Dạ thời điểm, ánh mắt của bọn hắn rực sáng, muốn tìm hiểu đến Lý Thất Dạ sâu cạn. Tại Hỏa Tổ, Kiếm Thánh bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, lúc đầu nha, các ngươi thế hệ trước sự tình, ta một người trẻ tuổi, không cần thiết dính vào lấy cái gì, dù sao, giống ta tiểu hỏa tử 18 tuổi này, không rành thế sự, không dính vào thì tốt hơn, vạn nhất làm không tốt, liền đem cái mạng nhỏ của mình chơi xong. Ta nhìn nha, các ngươi giết tới giết lui, đều là các ngươi một đời trước ân oán, mà lại, trăm ngàn vạn năm đi qua, các ngươi đều chấp niệm không tiêu tan. Nếu như ta một dính vào, trong lòng các ngươi đều không cam lòng, vạn nhất chết về sau, cũng còn muốn hóa thành lệ quỷ cuốn lấy ta làm sao bây giờ. Lý Thất Dạ chậm ung dung nói đến, tự hồ giống như rất có đạo lý một dạng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Cầm Nữ Đế bọn hắn cũng không khỏi trán bốc lên hắc tuyến, có lẽ bọn hắn không khoe khoang thân phận mà nói không chừng sẽ hung hăng một cước đem Lý Thất Dạ đạp bay, tiện nhân già mồm này, trong lòng bọn hắn liền muốn phát điên. Lý Thất Dạ dừng một chút, sau đó lại cười một chút, chậm rãi nói ra, bất quá nha, trong cổ điện món đồ này, ta muốn, có phải hay không hẳn là do chúng ta người sống này đến đảm bảo đâu, về phần giữa các ngươi ân oán nha, tùy ý. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn dẫn đi trong cổ điện đồ vật, Hỏa Tổ bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt thì càng gấp, không hề nghi ngờ, Hỏa Tổ khẳng định là sẽ không để cho Lý Thất Dạ mang đi trong cổ điện đồ vật, mà Kiếm Thánh bọn hắn chỗ ôm ý nghĩ liền không chắc giống nhau, dù sao, bọn hắn là lấy cái chết thủ hộ nơi này, nếu thật là để Lý Thất Dạ mang đi trong cổ điện đồ vật, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ lập tức đồng ý. Nơi đây đủ loại, đạo hữu có thể có kết luận. Ở thời điểm này, Hỏa Tổ chậm chậm nói, Hỏa Tổ xưng Lý Thất Dạ một tiếng đạo hữu, cái này đầy đủ nói rõ Hỏa Tổ đối với Lý Thất Dạ thực lực nhận định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai, nói ra, không có cái gì định không định luận, ta chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Cái gì chém giết hắc ám, cái gì vì tam tiên giới thanh lý môn hộ, theo đạo lý tới nói, là không tới phiên ta. Nếu như nói muốn thanh lý môn hộ, thật là do sư phụ ngươi tới làm, dù sao, môn đồ bất tài, sư phụ có trách nhiệm. Bất quá nha, nói đến, sư phụ ngươi thật đúng là có điểm thất trách, không thể đem ngươi dọn dẹp sạch sẽ, cái này đích xác là hắn chỗ không đúng. Sư tôn ta, tự có đạo lý của hắn. Hỏa Tổ chậm chậm nói ra, lão nhân gia ông ta vô thượng trí tuệ, làm sao có thể phỏng đoán. Hỏa Tổ mặc dù không nói sư tôn hắn là ai, nhưng, trong giọng nói y nguyên không mất tôn kính, cái này liền có thể nhìn ra được hắn là bực nào tôn kính sư phụ của hắn, quản chi hắn đã luân hãm tại hắc ám, y nguyên vẫn là kính sợ sư phụ của hắn, thật có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, sư phụ ngươi đem ngươi diệt, trong lòng ngươi còn không ghi hận hắn, khó được, thật sự là khó được. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn hít một hơi lãnh khí, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, tin tức như vậy, có thể nói là 10 phần rung động lòng người, nếu như truyền đi, thậm chí sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nói trước Hỏa Tổ sư phụ là thần thánh phương nào, riêng là bằng Hỏa Tổ sư phụ đem Hỏa Tổ diệt, tin tức như vậy cũng đã đầy đủ để người trong thiên hạ rung động, Hỏa Tổ là cường đại cỡ nào. Tam tiên giới cường đại nhất thủy tổ một trong, thập đại thủy tổ một trong, đối với hắn cường đại, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngay cả Kiếm Thánh bọn hắn thủy tổ như vậy liên thủ, đều không phải là đối thủ của Hỏa Tổ, nhưng là, Hỏa Tổ lại bị sư phụ của mình diệt, cái này có thể tưởng tượng, sư phụ của hắn là rất cường đại, thậm chí có thể nói, cường đại đến để cho người ta khó mà phỏng đoán trình độ, Hỏa Tổ không khỏi trầm mặc một chút, vậy mà không có đón lấy lời này. Mọi người đều nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ta nhìn, cũng có thể nói thành, đáng thương thiên hạ sư phụ tâm đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, hắn năm đó chưa đem ngươi chém, lại lưu lại ngươi vết tích như vậy, chưa đem những vết tàn này quét sạch sẽ, cái này chỉ sợ là bởi vì hắn trong lòng hay là đối với ngươi ôm lấy một chút như vậy huyễn tưởng đi. Hỏa tổ trầm mặt một hồi, cuối cùng hắn chậm chậm nói ra, lão nhân gia ông ta ý nghĩ, ta không dám phỏng đoán, chỉ bất quá, đạo chỗ khác biệt, lựa chọn khác biệt mà thôi, không có phân đúng sai, không có đúng sai. Cầm nữ đế nói ra, ngươi là vừa đi nhập lạc lối, rốt cuộc không quay đầu. Ngươi là tai họa thiên hạ sinh linh, nữ đế suy nghĩ, có lẽ là đúng. Hỏa tổ không tức giận, chậm chậm nói ra, có lẽ, ta như thành công, ta là cứu vớt tam tiên giới, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, ta chẳng qua là đổi một cái phương pháp mà thôi. Đến ngày đó, vạn giới đều là diệt, duy ta tam tiên giới độc tồn, tự cam đọa lạc. Cầm nữ đế nói ra, quản chi đại kiếp cuồn cuộn, tam tiên giới y tồn, bao nhiêu kỷ nguyên đi qua, y nguyên có ân sư phụ canh gác thiên hạ, nữ đế hiểu biết rất ít. Hỏa tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một khi hắc ám giáng lâm, viễn siêu hồ tưởng tượng của ngươi, thiên địa vạn giới, chỉ sợ không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, đến ngày đó, chỉ sợ ai cũng đỡ không nổi, cũng không có thế có người có thể ngăn cơn sóng dữ. Hỏa tổ lời như vậy, để hoàng tôn chân đế bọn hắn đều trong nội tâm run rẩy. Hỏa tổ lời như vậy, nghe là tăng chí khí người, diệt uy phong của mình, nhưng là, thử nghĩ một chút, hỏa tổ là tồn tại dạng nào? Thập đại thủy tổ một trong, tam tiên giới kinh diễm nhất, cường đại nhất thủy tổ một trong, sóng gió gì hắn không có trải qua, địch nhân nào đó hắn chưa bao giờ gặp, có thể nói, hắn cả đời là đã trải qua vô số sóng gió, nhưng mà, đối mặt tương lai thời điểm, cường đại như hắn, đúng là như vậy bi quan, vậy hắn đến tột cùng là gặp thế nào tồn tại đáng sợ, nghĩ tới đây, hoàng tôn chân đế bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, dù sao ngay cả hỏa tổ đều bất lực, thử hỏi thế gian. Thật sự có nhân lực xoay chuyển tình thế sao, không nói cũng được. Cầm nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, siêu độ ngươi, cũng là chuyện ta nên làm. Nói đến đây, cầm nữ đế ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, còn xin đạo hữu giúp bọn ta một chút sức lực, thiên hạ chúng sinh, đội ơn đạo hữu, cái nón này quá cao. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, con người của ta, không kính yêu tân bốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói ra, bất quá nha, giống như các lão đầu tử là thiếu ta một số lớn nợ, ta cho hắn quét quét điểm bụi cát bụi, cái này lại có gì không thể đâu, đến lúc đó, lại hung hăng thịt bọn họ một bút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để kiếm thánh bọn hắn đều thở dài một hơi, biết rõ Lý Thất Dạ thực lực thập phần cường đại, mười phần khủng bố, hỏa tổ cũng không có kinh dị, hắn gật đầu, nói ra, đạo hữu chi vô địch, coi như ta trùng sinh. Cũng chưa chắc có thế địch, chỉ là, coi như đạo hữu chém ta, cũng không làm nên chuyện gì, hỏa chủng bất diệt, đạo của ta vĩnh hằng, cuối cùng cũng có trùng sinh chi ngày. Hỏa tổ lời này lập tức tại hoàng tôn chân đế trong lòng bọn hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, lời nói này bao hàm quá nhiều tin tức, cái này đích xác là có chút đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ngươi đã không phải ngươi, đã không phải là chấp niệm đơn giản như vậy, nói cho cùng, lực lượng này, đến từ hắc ám. Bất quá nha, cái này giống như đều không có quan hệ thế nào, không nhất định phải ta tự mình diệt ngươi, tự nhiên có người diệt ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ lấy ra một vật, nghe được keng lang thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ hai tay đã nắm một đầu thật dài xích sắt này chợt vừa mở, cũng không dễ thấy, vậy chỉ bất quá là một đầu màu đỏ sậm đầu liên mà thôi, nhưng là, lại cẩn thận đi xem thời điểm, sợi dây xích này chính là lấy ức vạn cổ pháp tắc xen lẫn mà thành, mà lại. Ức vạn cổ pháp tắc lại dung luyện vào thế gian trân quý nhất tiên kim, loại tiên kim này giá trị, không cách nào lường được. Khi Lý Thất Dạ vừa xuất ra xích sắt này thời điểm, hỏa tổ lui về sau một bước, thật giống như người bình thường đột nhiên gặp được một con rắn độc một dạng, trong thần thái có mấy phần kính sợ. Hỏa tổ phản ứng như vậy, cũng làm cho Thánh Sương Chân Đế bọn hắn thu hết vào đáy mắt, cái này lập tức để Thánh Sương Chân Đế trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Hỏa tổ là cỡ nào cường đại tồn tại? Có thể nói, giữa cả thế gian, lại có người nào, vật gì có thể làm cho hắn kiên kỵ, nhưng là, rõ ràng nhìn ra được, hỏa tổ đối với xích sắt này có thật sâu kiên kỵ, xích sắt này, đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu. Vậy mà để hỏa tổ như vậy kiên kỵ, thứ này, tin tưởng ngươi nhìn rất quen mắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, xích sắt này, đây chính là rất có lai lịch, nó là tại Hồng Hoang Thiên Lao khóa lại một bộ bạch cốt. Mà lại bộ bạch cốt này tại khi còn sống, đã từng cường đại nhất vô địch chân hỏa đốt cháy qua nó, nhưng là, lại không thể đem xích sắt này đốt đoạn. Chỉ bất quá, về sau Lý Thất Dạ đem xích sắt này từ trong Hồng Hoang Thiên Lao lấy ra, sư tôn là ân trọng như núi. Hỏa tổ nhìn chăm chú xích sắt này, cuối cùng chậm chậm nói như vậy, ngươi cũng minh bạch làm như thế nào giải khai xích sắt này rồi. Lý Thất Dạ nghe được hỏa tổ lời như vậy, cũng không phải là 10 phần ngoài ý muốn, đạo tâm mà thôi. Hỏa tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, chỉ tiếc, khó giải, ha ha, lão đầu tử thật đúng là nỗi khổ tâm, đến cuối cùng, hay là ôm như vậy một chút hy vọng. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ tiếc, đạo khác biệt. Hỏa tổ trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, quản chi là nói ra lời như vậy, hỏa tổ thần thái lộ ra cung kính, giải khai xích sắt này, chỉ có đạo tâm, đây cũng là vì cái gì Lý Thất Dạ đem xích sắt này có thế từ trong Hồng Hoang Thiên Lao lấy ra. Trên thực tế, hỏa tổ cũng minh bạch ở trong đó đạo lý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.